vậy liền không có nguy hiểm gì. Vu Trúc tự nhiên cũng liền không lắm để ý. Bất quá, dính đến từ công tử sự tình, thật sẽ như vậy nhẹ nhõm sao? Vu Trúc trước khi đi, dụng ý vị sâu xa ánh mắt liếc Phùng Tiết liếc mắt. Sau đó không hề nói gì, cứ như vậy biến mất ở cuối đường. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.